Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình của em, nhìn người đàn ông mình thích cùng phụ nữ khác kết hôn, rất đau khổ phải không? Phương Hải liếc nhìn Thư Dực, nhìn cô tức giận đến xanh mặt. Phương Hải cầm lấy tay Thư Dực, hạ thêm một liều thuốc mạnh nữa. Nghĩ thoáng một chút, Thư Dực, em là loại người dựa vào tưởng tượng đã thỏa mãn rồi. Mất đi Hàn Chấn Thanh, đại khái có thể trở lên mạng tìm người đàn ông khác để thích. Dù sao, thế giới mạng là tự do nhất. Cao hứng muốn yêu ai thì yêu, không sợ thất bại, rất thích hợp với người nhát gan như em. Từng câu hướng chỗ chết của cô mà đạp, đạp mạnh tới mức cô muốn trở mặt, nhìn rõ ràng cô đã sai nhiều lắm. Tôi cảm thấy lễ phục này quá xấu. Thư Dực bực bội nhịn không được nói ra lời ung ác. Ha, rốt cục nổi giận rồi, Phương Ngài giật mình mỉm cười. Chị cảm thấy rất khá mà. Phương Ngài quay một vòng, nhìn vào gương. Chị không giống với em, chị chẳng thèm quan tâm ánh mắt của người khác, chị cảm thấy đẹp mắt là được rồi. Vậy còn cố kêu tôi tới làm gì? Cố ý muốn khoe khoang sao? Điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên, Phương Ngải đi qua tiếp điện. Thư Dực thấy Phương Ngải hướng điện thoại đổi giọng ỏn ẻn, vẻ mặt hạnh phúc, tám phần là Hàn Chấn Thành gọi tới, trong nội tâm càng đố kỵ càng giận dữ. Nhân viên tiếp tân lên lầu đón tiếp hai người. Như thế nào rồi, có vừa ý không? Phương Ngải cúp máy. Tôi đặt cái này. A, nhân viên tiếp tân nịnh nọt cười. Sáng người cô chủ tốt như vậy, có thể mặc kiểu khêu gợi hơn, cái này tương đối bảo thủ đó. Không cần, tôi thích cái này. Tốt, chúng ta xuống lầu thảo luận chi tiết. Cô Chu, bạn của cô có muốn nhân tiện mặc thử mấy bộ lễ phục hay không? Lần sau có thể tới chụp ảnh. Nhân viên lễ tân lập tức đưa ra các loại ưu đãi. Không cần, Thư Dực từ chối. Được, Phương Ngải cười đẩy cô lên. Dù sao cũng là Hàn Chấn Thành trả tiền, em mau đi chọn đồ cho phù dâu đi. Tôi nói không cần. Sợ cô chưa đủ khó chịu hay sao? Làm gì cứ nhắc đến việc làm phù dâu. Đi mà, dù sao đã đến đây rồi, đi chọn thứ mình thích đi. Tôi thích cái trên người của chị, Thư Dực cố ý lớn tiếng nói. Nhân viên tiếp tân sửng sốt, chợt cười. Ha ha, cô dâu là lớn nhất, không thể tranh lễ phục với cô dâu đâu. Không sao, cô ấy đâu chỉ dám tranh lễ phục với cô dâu. Phương Ngải liếc xéo Thư Dực. Có khi còn dám tranh chú rể nữa kìa. À, thực muốn cho Phương Ngải nộ banh xác. Trong mắt Thư Dực chồng chất lửa giận, giận đến mức đầu óc choáng váng. Cô thực thích nói đùa. Nhân viên tiếp tân cười ngại ngùng, không khí thực kỳ lạ. Hai người kia không giống như bạn bè, trái lại giống với kẻ thù hơn. Chúng ta xuống dưới lầu uống trà được không? Thuận tiện điền một ít tư liệu. Thư Dực, chị xuống lầu điền tài liệu, em chọn lễ phục đi. Không cần, ngày đó tôi muốn mặc quần jean áo t-shirt. Tốt thôi, dù sao ngày đó nhân vật chính là chị. Về phần em, cao hứng muốn mặc đồ bơi cũng được. Phương Ngải ném ra một câu cùng nhân viên tiếp tân xuống lầu. Tức chết mất. Thư Dực đi đến dãy lễ phục, tùy tiện lấy xuống một cái, đứng trước gương quan sát. Không được. Cô lại lấy lễ phục màu vàng nhạt tiếp theo, khoác lên trên người. Cũng không được, chọn tới chọn lui thế nào đều thấy cái trên người Phương Ngải là tốt nhất. Thư Dực ủ rũ vuốt ve lễ phục, cô vốn thích loại lễ phục đó nhất, cô cũng thích Hàn Chấn Thành nhất. Làm sao cô có thể khiến cho cuộc sống của mình trở nên bi thảm như vậy? Thư Dực lại lấy xuống bộ lễ phục màu trắng, kiểu dáng gần giống với bộ của Phương Ngải. Tiến vào phòng thử mặc áo lên rồi hào hứng chạy đến gương nhìn xem. Cái gương thành thực phản ánh bản thân cô, lễ phục trắng như tuyết thêu hoa gắn đầy đăng ten, ở trên người cô giống như cái khăn trải giường. Cô đưa tay túm lấy lớp vải trống rỗng trước ngực, lại nhấc chân đá đá làn váy rủ trên mặt đất. Vừa rồi Phương Ngải đứng ở đây, người trong kính tỏa sáng tứ phía. Hiện tại cô đứng ở đây, bộ dáng trong kính giống như một cô bé phủ chăn gài giường, thật sự kém rất nhiều. Ai đáng giận. Chạy về phòng thử cởi áo lễ phục, đổi về quần áo của mình, Thư Dực hứng thú dã rời đi xuống lầu. Phương Ngải cùng nhân viên tiếp tân đang thảo luận đủ trang sức nên chuẩn bị cho lễ cưới. Thư Dực đi phòng hóa trang rửa mặt, hy vọng có thể giảm đi lửa giận trong lòng một chút. Phương Ngải thực là ác miệng, muốn chết, từng câu từng chữ đều đụng đến chỗ đau của cô. Hiện tại tâm tình cô thật tệ, hết biết rồi. Tối hôm qua cô thậm chí chỉ bởi vì mở không được một bình rượu đỏ mà tức tới đỏ mắt. Càng đừng nói tới buổi sáng hôm nay, cô không hiểu sao không khống chế được, ném vỡ một cái bút bi, đơn giản chỉ vì nó tắc mực, hại cô viết hỏng chữ. Thư Dực thất tình, vì vậy cô cảm thấy vạn vật trên thế gian đều có ý đối nghịch với cô, thậm chí muốn làm khó dễ cô. Lúc đi McDonald's ăn, điểm tâm, nhân viên phục vụ hô lớn hoan nghênh cô lại phẫn nộ, cảm thấy biểu lộ tươi cười của bọn họ có để ẩn giấu một tia khinh thường. Thậm chí là ánh trăng tối hôm qua cũng sáng đến mức làm cô tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net